Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, 342. Hoảng sợ Linh Sam Điện 11, ngươi đang làm cái gì? Đơn Lệ Hân hàng ngày bỗng nhiên xuất hiện ở người chơi phía sau thời điểm. Ngũ ca cao thiếu chút nữa bị dọa ra tiếng. Nàng thu hồi trong tay camera, lắc lắc đầu, không có gì. Ta tùy tiện chụp chút ảnh chụp. Đơn Lệ Hân nhìn từ trên xuống dưới nàng. Trong mắt tất cả đều là hoài nghi, những người khác đâu? Nàng hỏi, tối hôm qua Thượng Kinh chập tổng số tự chiến đội ở chủ điện làm một lần cường hủy đi. Thu hoạch pha phong, con số chiến đội không chỉ có hoàn thành một lần tích phân nhiệm vụ. Còn bắt được có thể đối phó nơi này quỷ hồn phù chú, nhưng chủ điện nội hiện tại cũng là một mảnh. Hỗn độn, nếu chăn Đơn Lệ Hân biết, làm Linh Sam Điện quản lý viên, thế nào cũng phải tay xé bọn họ không thể, sáng nay thượng lên. Bốn tịch tịch đi Linh Sam Lâm, muốn nhìn xem có thể hay không tìm được kẻ điên, rốt cuộc kẻ điên cùng đáy giếng nam thi nhất định có nào đó quan hệ. Mà toàn bộ trong điện có thể giấu người địa phương, chính là Linh Sam Lâm. Phía trước kẻ điên cũng là từ bên trong lao tới, tẩm điện ban ngày vô pháp tiến vào. Ban đêm lại có lệ quỷ xoay quanh. Tối hôm qua bọn họ tuy rằng bắt được phù chú, nhưng là bốn tịch tịch không có mạo hiểm. Rốt cuộc bên này kẻ điên manh mối, chỉ hướng về phía một cái khác tích phân nhiệm vụ. Tức tìm được giết chết đáy giếng nam thi hung thủ cũng đem này giết chết, mặc dù bọn họ trên tay có phù chú. Cũng đều không phải là liền lập với bất bại chi địa. Có thể có lựa chọn dưới tình huống, tự nhiên phải làm nguy hiểm hệ số tiểu một ít, mà Ngũ Ca Cao thì tại bên cạnh giúp bốn tịch tịch nhìn. Để ngừa kẻ điên từ Linh Sam Lâm bên này vụt ra tới. Rốt cuộc Linh Sam Lâm từ sân vẫn luôn liên thông đến mặt sau đi thông tả điện hành lang cuối nhà. Xí Tê Hỏa Hỏa ở địa phương khác điều tra, giờ phút này còn chưa tới giữa trưa. Ngũ Ca Cao dùng camera khắp nơi chụp mấy tấm ảnh chụp. Đang cúi đầu xem xét ảnh chụp có hay không dị thường. Không nghĩ tới Đơn Lệ Hân lặng yên không một tiếng động liền xuất hiện ở chính mình phía sau, nếu không phải nàng ban ngày ra tới, Ngũ Ca Cao đều phải cho rằng nàng là quỷ. Đi đường cơ hồ không có gì thanh âm, không duyên cớ đề cao không ít người chơi kinh hách giá trị, kinh chập người hừng đông lúc sau tựa. Hồ cũng ở trong điện khắp nơi chuyển động, xem ra ý tưởng giống như bọn họ, cũng là muốn tìm được nữ kẻ điên, hỏi ra điểm cái gì, không có tùy tiện đi tẩm điện, bọn họ trong tay chỉ có sao sao phù cùng khóa hồn phù. Đối phó tẩm điện lệ quỷ vẫn là yếu đi một ít, sớm a, Ngũ Ca Cao lại bị này bỗng nhiên xuất hiện. Thanh âm hoảng sợ, nhìn kỹ. Mới phát hiện là Nguyễn Miên Miên không biết khi nào xuất hiện ở Đơn Lệ Hân sau lưng, vẫn như cũ là. Không có một chút tiếng vang liền đổi mới ra tới. Kinh chập cái này đội viên. Xuất hiện phương thức so quỷ còn muốn quỷ dị, làn đạn. Hồ Tiểu Nạc, cấm bộ oa chi thân sau có nhân thân sau lại có người làn đạn. Vô hiệu hóa, song trọng đổi mới làn đạn. Một lung đào hoa tô. Ha ha ha ha ha ha, Miên Miên ngươi đem con số người đều dọa tới rồi, sớm mơ siêu. Đơn Lệ Hân quay đầu hỏi, những người khác đâu? Nguyễn Kiều, bọn họ ở phòng trong sửa sang lại tư liệu đâu? Đơn Lệ Hân gật gật đầu. Sau đó nàng cùng Ngũ Ca Cao liền thấy dây tiếp theo. Mộc Nhạc dọc theo hành lang dài, từ chủ điện cửa trải qua, đang muốn hướng tả điện đi, thấy bọn họ ba người đứng ở trong viện. Mộc Nhạc còn vui vẻ mà phất phất tay. Miên, Miên, Đơn Lệ Hân, ngoặc kép, ngươi không phải nói bọn họ ở phòng trong. Nguyễn Kiều gật đầu, đúng vậy, Ngũ Ca Cao. Ngoặc kép chấm hỏi, còn có thể như vậy có mắt như mù lời nói sao? Nguyễn Kiều cười cười, không cần để ý những chi tiết này. Hân tỷ hôm nay như thế nào tới sớm như vậy, Đơn Lệ Hân lại lộ ra cái loại này lệnh người sờn tóc gáy. Rồi lại nói không nên lời nơi đó quỷ dị tươi cười. Ta đến xem các ngươi còn sống không, Ngũ Ca Cao nghe thấy những lời này. Cảnh giác mà lui về phía sau vài bước. Hân tỷ, ngươi những lời này, là có ý tứ gì? Nguyễn Kiều cũng nhìn về phía Đơn Lệ Hân, nữ nhân lạnh lùng cười một tiếng. Khóe mắt dư quang liếc hai người liếc mắt một cái. Nói, không có gì, rốt cuộc nữ kẻ điên phía trước. Liền có người tới nơi này tham quan thời điểm, thường xuyên chạy tiến bên phải tẩm điện nội. Cuối cùng không phải đã chết, chính là điên rồi, cho nên ta muốn biết, các ngươi có thể sống bao lâu. Nguyễn Kiều cũng nở nụ cười. Nàng biểu tình nhìn liền so Đơn Lệ Hân bình thường nhiều. Ngài không phải nói cho chúng ta biết, không cần tiến vào tẩm điện sao? Chúng ta đương nhiên sẽ không đi vào, ngũ ca cao. Ngoa kép chấm hỏi, nhớ không lầm nói đệ nhất vãn bọn họ liền a đi vào đi. Vậy là tốt rồi, Đơn Lệ Hân tựa hồ tin, nàng đi hướng chủ điện, các ngươi còn tưởng tham quan một chút chủ điện sao? Muốn hay không ta? Nguyễn Kiều bỗng nhiên che ở nàng phía trước trên đường. Không cần, chúng ta đã hiểu biết không sai biệt lắm mơ siêu, Đơn Lệ Hân dừng lại bước chân. Ngũ ca cao đi theo hai người phía sau, có chút nghĩ mà sợ, cái này quản lý viên thoạt nhìn thật không tốt đối phó. Nếu làm nàng phát hiện chủ điện khác thường, đưa bọn họ đuổi đi, con số chiến đội hiện tại dẫn đầu một phân, kinh chập khẳng định sẽ không bỏ qua, còn sẽ nghĩ cách tiến vào tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bọn hắn muốn ngăn cản kinh chập, liền phải cùng nghĩ cách lén đi trở về. Khó khăn lớn hơn nữa, nếu có thể có biện pháp. Tự nhiên là không cho Đơn Lệ Hân phát hiện càng tốt, Đơn Lệ Hân dừng lại bước chân. Trên dưới đánh giá một chút Nguyễn Kiều. Nói như vậy, ngươi luận văn tư liệu bắt được cũng không sai biệt lắm. Ngày mai liền có thể rời đi nơi này đi, Nguyễn Kiều sờ không rõ Đơn Lệ Hân thái độ. Nàng tự hồ không phải thực hoan nghênh bọn họ, nhưng là lại có một loại vui sướng khi người gặp họa biểu tình ở nàng kia trương lệnh người sợ hãi. Trên mặt đúng vậy, ra ngoài ngũ ca cao dự kiến. Nguyễn Kiều thế nhưng trực tiếp ứng hạ, ngày mai là có thể đem sở hữu tư liệu thu thập xong. Chúng ta sẽ rời đi nơi này, Đơn Lệ Hân gật đầu. Này liền hảo, nhưng nàng ánh mắt lại tối sầm xuống dưới. Mặt biến mất ở linh sam đầu hạ bóng ma. Không biết suy nghĩ cái gì, nếu các ngươi không cần xem xét chủ điện. Ta đây liền ở gần đây tuần tú. Nếu có chuyện, tùy thời có thể tới tìm ta, nói xong. Đơn Lệ Hân liền rời đi sân, hướng tới hữu điện đi qua, ngươi như thế nào đáp ứng nàng. Ngũ ca cao kinh ngạc mà nhìn về phía Nguyễn Kiều, con số chiến đội hiện tại một phân chưa lấy. Chẳng lẽ bọn họ không phải càng muốn lưu lại tranh thủ càng nhiều thời giờ hoàn thành nhiệm vụ. Sao, Nguyễn Kiều lại nói, ngày mai, sở hữu sự tình hẳn là có thể kết thúc, nàng nhanh hơn bước chân. Truy hướng Đơn Lệ Hân, cho nên, cũng không cần phải lại lưu lại, ngũ ca cao càng nghi hoặc. Nàng từ đâu ra tự tin, nhưng nàng do dự một lát, vẫn là đi theo Nguyễn Kiều cùng đuổi theo, muốn nhìn một chút Nguyễn Kiều muốn làm cái gì, Nguyễn Kiều đuổi theo Đơn Lệ Hân. Nữ nhân quay đầu lại, như thế nào, Nguyễn Kiều, không có gì, vì siêu tập tư liệu, còn muốn hỏi ngài một ít vấn đề, Đơn Lệ Hân liền nhấc chân tiếp tục đi phía trước đi. Cái gì vấn đề, Nguyễn Kiều hỏi, San Phi là chết như thế nào? Ngũ ca cao sửng sốt, không phải khó sinh chết sao? San Phi thịnh sủng 3 năm không có thai, mở màn hình ảnh cũng biểu hiện, sinh sản ngày đó thật sự là quá gian nan, kế tiếp mặc kệ San Phi hay không biến thành lệ quỷ. Nàng hai tử nhìn dáng vẻ đều không có sống sót, cuối cùng chôn ở chủ điện bên trong quan âm ngồi xuống, bất quá. Như thế nào sẽ có người đem hai tử chôn ở nơi đó? San Phi nếu là không chết, có như vậy chấp niệm, hy vọng quan âm đem nàng hài tử đưa còn cho chính mình. Còn tính khả năng, rốt cuộc phía trước nhìn đến hồi ức giữa, nữ kẻ điên phảng phất bị San Phi bám vào người, rất quen thuộc mà mở ra quan âm ngồi xuống cơ quan. Đem chính mình chết hài tử thả đi vào, nếu San Phi ở sinh sản ngày đó. Hoặc là không lâu liền chết đi. Cũng rất khó đối tượng điểm này, Đơn Lệ Hân, San Phi chết như thế nào? Nàng nhàn nhạt nói, có người nói là báo ứng, có người nói là bị ác quỷ giết, cũng có người nói, là chết vào cái kia mưa to đêm. Còn có người nói, nàng căn bản không có chết, chẳng qua trong cung không nghĩ lưu như vậy một cái kẻ điên. Cho nên đối ngoại tuyên bố nàng đã chết. Ngũ ca cao không nghĩ tới còn có khác chuyện xưa. Mưa to đêm, ba người vừa lúc đi đến tẩm điện ngoài tường hành lang dài thượng. Bốn phía vách tường loang lổ, trên cửa sổ đều đóng đinh tấm ván gỗ, mặt trên dùng bạch sơn viết cổ xưa, phong tự. Nhìn kỹ, còn có thể thấy phong kín cửa sổ tấm ván gỗ trên có khắc xem không hiểu hoa văn, làn đạn. Tôm hoặc trứng cá muối. Từ từ, có thể hay không cái này phong tự, không phải phong phòng ở ý tứ. Làn đạn, mua nước tương miêu, cái này hoa văn cùng chủ điện hoa văn rất giống A làn đạn. Từ Tây Á, phong kỳ thật, là lệ quỷ, ngoạ tào mặc kệ cửa sổ thượng mấy thứ này có phải hay không phong ấn. Phong ấn đều đã buông lỏng, bởi vì hiện tại buổi tối, tẩm điện có thể tự hành mở ra. Hơn nữa phía trước kẻ điên cũng là không thể hiểu được liền đi vào, cho nên phong ấn cũng không phải như vậy vững chắc. Này liền muốn nói đến San Phi sinh sản lúc sau. Nàng sinh hạ hai tử không có sống quá một ngày liền đã chết. San Phi từ kia lúc sau, liền thất thần trí, giống như một cái kẻ điên. Thánh thượng đáng thương nàng, tới trong điện Thammasew, đơn lệ hận ánh mắt dừng ở này đó bị phong kín cửa sổ thượng. Từ từ nói, nhưng, ngày đó cũng không có ngủ lại, liền vội vàng rời đi, chỉ hạ lệnh hảo hảo chiếu cố San Phi, từ đây không còn có từng vào Linh Sam Điện. San Phi nếu thật sự điên rồi, mặc dù lại tốt đẹp bộ dạng, cũng không ai sẽ thích, huống chi hậu cung giai lệ 3000, không thiếu so nàng càng nghe lời hiểu chuyện, cũng càng tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân. Ngũ ca cao lắc đầu nói. Nói như vậy, Kim San Điện quả thực thành danh xứng với thực lãnh cung, không sai, đơn lệ hân nói. Lịch sử ghi lại, San Phi sinh sản lúc sau thân thể không khỏe, lại gặp thân sinh hài tử ly thế đả kích, cho nên một lần ốm đau trên giường, nhưng giả sử lại nói, nàng là điên rồi. Nguyễn Kiều lại nghĩ tới cái kia nữ kẻ điên, mưa to đêm lại là sao lại thế này. Ngũ ca cao hỏi, này lúc sau qua một đoạn thời gian. Nơi này thành lãnh cung, không người đặt chân, cung nữ cũng bị điều đi hơn phân nửa. Chỉ còn lại có ba cái cung nữ cùng một cái lão ma ma hầu hạ. Này bốn người đều là San Phi tâm phúc, không mấy cái chủ tử nguyện ý muốn bọn họ. Huống hồ mặc dù là trong cung chủ sự phi tần muốn làm khó dễ San Phi. Mặt ngoài công phu cũng là phải làm. Nhiều ít chừa chút hầu hạ người, đã có thể ở mấy tháng sau một cái mưa to đêm. Lôi điện đánh hỏng rồi Kim San Điện trong viện cổng vòm thượng Kim San hô. Dẫn phát rồi hỏa hoạn, kỳ quái chính là, mặc dù là rơi xuống mưa to, ngoài điện hỏa thực mau bị xối diệt, trong điện lại càng thiêu càng vượng, cuồng phong cổ vũ ngọn lửa thế. Điên cuồng cắn nuốt trong điện hết thảy, đêm mưa, kim sắc tia chớp. Tử vong ngọn lửa, tiếng sấm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết đan chéo ở bên nhau. Khiến cho trong cung chú ý, nhưng là đơn lệ hơn nói, nơi này phong quá lớn, vũ như thế nào cũng xối bất diệt hỏa, từ trong điện thiêu đốt đến Linh Sam Lâm, đem nơi này biến thành trong đêm tối duy nhất triệt lượng tử vong địa ngục. Không ai dám tiến vào, mãi cho đến 3 ngày sau. Lửa lớn mới tắt, mà ở trong viện. Phát hiện mấy cổ đốt trọi thi thể, còn có một khối, nằm bên phải tẩm điện phế tích phía trên, là San Phi thi thể, cho nên, đơn lệ hơn ngay từ đầu thời điểm nói, San Phi từ phong phi đến chết, đều vẫn luôn tại đây tòa tráng lệ huy hoàng tẩm điện giữa, khi nói chuyện. Ba người đã muốn chạy tới tẩm điện cửa, này nói quỷ dị môn, hiện tại phong gắt gao. Liền ở đơn lệ hân nói đến thi thể, hai chữ thời điểm. Bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, phanh. Làn đạn, tiểu chu nhi, ta đi làm ta sợ nhảy dựng làn đạn, hồ ly đại nhân, thanh âm từ bên trong truyền đến. Làn đạn, ngốc ngỗng thiên mệnh mạnh nhất, mà ơi không phải xác chết vùng dậy đi. Ngũ ca cao cùng Nguyễn Kiều đồng loạt nhìn về phía môn. Đơn lệ hân lại biểu tình không có biến hóa, không cần lo lắng, là Phong, Lão Mộc Phòng chính là như vậy. Thường xuyên sẽ có địa phương phát ra quái thanh, Ngũ Ca Cao bán tín bán nghi gật gật đầu, rốt cuộc. Hiện tại là ban ngày ban mặt, bên trong cho dù có quỷ có người, cũng không thể xuyên qua trước mặt này nói phong kín môn. Ra tới giết bọn hắn, huống chi, bên này còn có cái quản lý viên, ngươi nói là. Nguyễn Kiều hỏi, này chỉ là hậu nhân suy đoán, Đơn Lệ Hân tiếp tục nói. Nghe nói, trong viện thi thể, có một khối đầu rừng ở cách đó không xa, hiển nhiên không phải bị thiêu chết, Ngộ Tác kiểm nghiệm lúc sau, phát hiện trong viện thi thể, tất cả đều là bị người dùng phòng bếp dao phay sống sờ sờ chém chết. Mà San Phi thi thể, cũng là bị lạc chết, có người suy đoán, Kim San Điện rời xa trụ cung điện đán, ban đêm có cường đạo tiến vào, giết người đoạt tài, lúc sau bởi vì đêm mưa lôi điện, ngoài ý muốn nổi lửa, mới bị người phát hiện, Nguyễn Kiều lại nói, nhưng Kim San ngoài điện đều là bụi gai, thả cung tường rất cao, dễ dàng vô pháp vượt qua, Đơn Lệ Hân gật đầu. Không sai. Cho nên cũng có người suy đoán, kỳ thật là trong cung mỗ vị phi tần, lo lắng San Phi khôi phục bình thường lúc sau trọng đoạt sủng ái. Lại hoặc là San Phi đắc thế thời điểm đắc tội nàng. Bởi vậy tìm người trả thù, càng có người suy đoán, giết người căn bản là không phải người, là quỷ. Ngũ Ca Cao kinh ngạc, này trong điện sáng sớm liền nháo quỷ sao? Đơn Lệ Hân ha hả một tiếng. San Phi phụ tộc bị xét nhà diệt tộc, còn không phải là nàng ở trả thù khi còn nhỏ bị phụ thân bán cho bọn buôn người sao? Kia mấy trăm người oan hồn, sát nàng vậy là đủ rồi, nếu bọn họ hiện tại thế giới có quỷ. Như vậy San Phi chết thời điểm, chưa chắc sẽ không có quỷ, không biết là không là tâm lý tác dụng. Ngũ Ca Cao tổng cảm thấy tẩm điện cửa âm phong từng trận. Bên ngoài dương quang tựa hồ hoàn toàn không có độ ấm. Nàng còn có thể mơ hồ nghe được bên tai ngẫu nhiên vang lên nữ nhân như có như không nỉ non. Thanh, nàng tối hôm qua sử dụng dị năng, nguyên bản liền tiêu hao quá mức tinh thần. Tuy rằng nghỉ ngơi một đêm, nhưng cũng chỉ là sẽ không tùy tiện ngất xỉu. Hiện tại sắc mặt cùng môi đều lại trắng bệch, lại nghe xong một đường quỷ chuyện xưa. Càng cảm thấy đến nơi này quỷ khí nồng đậm mơ siêu cho nên ta nói. San Phi rốt cuộc là chết như thế nào? Chỉ sợ chỉ có nàng chính mình mới biết được, Đơn Lệ Hân nói. Mỹ nhân gia, rắn rết tâm, nàng nguyên bản liền không phải cái gì người tốt. Rơi xuống cái như vậy kết cục, cũng không biết có phải hay không thiên lý tuần hoàn. Báo ứng khó chịu, mắt thấy quản lý viên dần dần huyền học lên. Ngũ Ca Cao đều có chút muốn rời đi nơi này. Rốt cuộc vừa rồi quái vang còn làm nàng có chút nghĩ mà sợ. Mặc dù là muốn tới tẩm điện đối phó San Phi quỷ hồn. Cũng muốn cầm bốn tịch tịch trong tay phù chú mới nhiều ít có chút nắm chắc làn đạn. Lần này nhất định sẽ không bồ câu. Ngũ Ca Cao sắc mặt hảo kém. Là thật sự thực khủng bố sao làn đạn. Hồ Tiểu Nạc, nàng tinh thần không phải tiêu hao rất đại. Khả năng dễ dàng bị ảnh hưởng làn đạn. A Hi An, tinh thần tiểu muội Miên Miên thoạt nhìn liền không hề sợ hãi thả còn có thể lại lãng Ngũ Ca Cao. Đang muốn mở miệng tỏ vẻ rời đi, lại nghe thấy Nguyễn Kiều tới câu một đòn chí mạng, nếu nơi này đã bị lửa lớn thiêu hủy. Vì cái gì kiến trúc cùng Linh Sam đều còn ở, Ngũ Ca Cao, ngoa kép chấm hỏi, nàng chỉ lo nghe quỷ chuyện xưa cùng sợ hãi. Cư nhiên xem nhẹ như vậy rõ ràng vấn đề, đúng vậy. Chẳng lẽ nơi này không phải thật sự Linh Sam Điện? Đơn Lệ Hân quay đầu lại, âm trầm trầm cười một chút. Ngươi nói đi, Nguyễn Kiều lắc đầu, chuyện này hẳn là hỏi quản lý viên ngài đi, Đơn Lệ Hân thu hồi ý cười. Đương nhiên là bởi vì, cuối cùng một đoạn là ta lừa các ngươi, Ngũ Ca Cao. Ngoa kép chấm hỏi. Thân là NPC còn có thể như vậy làm bọn họ sao? Bất quá nói trở về, ai cũng không có quy định, quản lý viên nhất định phải nói cho bọn họ nói thật. Có một số việc, nàng chính mình cũng không biết chân tướng, tỉ như San Phi rốt cuộc như thế nào chết chính là. Này có cái gì ý nghĩa? Liền vì dọa bọn họ sao? Đơn Lệ Hân chậm rãi nói, người thật là đã chết, nhưng là không phải bởi vì lửa lớn bị phát hiện, vừa rồi nói cho của các ngươi, là dân gian truyền lưu nhất kích thích, cũng là nhất hấp dẫn người, thả nhất có xung đột tính phiên bản, ngũ ca cao. Ngươi cái âm trầm nhân tiết quản lý viên, còn biết kích thích phiên bản, còn có thể như vậy ra, trừ bỏ lửa lớn bên ngoài, mặt khác đều giống nhau. Trong viện nha hoàn cùng ma ma tất cả đều bị người chém chết. San Phi cũng đã chết, thi thể nửa tháng sau, mới bị người phát hiện, trong điện xú vị huân thiên, ma thi, ngũ ca cao không dám đi xuống tưởng tượng, sợ chính mình nhổ ra, có thể, dựa theo tiểu thuyết Internet xét duyệt tiêu chuẩn yêu cầu, chúng ta tận lực giảm bớt một ít không hài hòa nội dung cụ thể miêu tả, Đơn Lệ Hân cảm thấy nàng. Nói có vài phần đạo lý, liền không có tiếp tục nói tiếp, chờ quản lý viên rời đi. Nguyễn Kiều còn đứng tại chỗ tự hỏi, Đơn Lệ Hân nói cho bọn họ. Không nhất định chính là nàng duy nhất biết đến, cũng có thể là kích thích phiên bản, chẳng qua là nàng muốn nói cho bọn họ, mà Đơn Lệ Hân biết đến. Cũng không nhất định chính là thật sự, tỉ như cái kia ở trong lời đồn mất tích nữ kẻ điên lão công. Trên thực tế, thi thể liền tại đây sân đáy giếng, chân tướng rốt cuộc là cái gì? Yêu cầu người chơi chính mình đi thăm dò, phanh. Bên cạnh trên tường lại truyền đến bị thứ gì tạp một chút thanh âm. Ngũ ca cao cùng Nguyễn Kiều đồng thời quay đầu lại nhìn lại. Rồi lại thứ gì đều không có, có lẽ thật sự cùng Đơn Lệ Hân nói giống nhau. Cái này trong điện, xuất hiện một chút quái dị tiếng vang, cũng chẳng có gì lạ, trời tối thực mau. Ban ngày thời gian tựa hồ có chút gia tốc, Đơn Lệ Hân thực mau liền rời đi, nàng không có tiến chủ điện, cũng không có phát hiện bên trong dị thường. Chờ quản lý viên sau khi rời khỏi, ý nghĩa ban đêm sắp xảy ra, đêm, là ác quỷ thế giới, kinh chập tổng số tự chiến đội. Tổng cộng 6 cá nhân, chuẩn bị một chút, trời tối phía trước, tẩm điện môn vẫn luôn là phong kín. Cho nên bọn họ quyết định chờ đến trời tối lúc sau lại cùng nhau qua đi nhìn xem Mercy huyện tại tim. Không thấy kẻ điên, chỉ có thể trực tiếp đi tầm điện mà con số chiến đội cũng không có khả năng mặc kệ kinh chập đi vào. Hoàn thành nhiệm vụ, nếu có thể, bọn họ cũng muốn hoàn thành càng nhiều tích phân nhiệm vụ. Rốt cuộc tích phân càng nhiều, kết toán khen thưởng càng cao, hơn nữa nếu bọn họ có thể lại bắt lấy một phân. Vô luận cuối cùng một cái nhiệm vụ kinh chập có thể hay không hoàn thành. Con số đều ổn thắng, bốn phía ánh sáng dần dần tối sầm đi xuống. Âm lãnh phong lại bắt đầu ở trong điện tàn sát bừa bãi. Nơi xa vang lên nữ nhân tiếng ca, mấy người đẩy cửa ra. Ở trên hành lang chạm vào cái mặt Tô Tịch đi theo Nguyễn Kiều phía sau. Mộc Nhạc trong tay nhéo một chương sao sao phù, làm ra đề phòng tư thế. Hai chân tách ra, không hề hình tượng mà nhìn chung quanh bốn phía. Đừng sợ, làm đội trưởng ta sẽ bảo hộ của các ngươi. Hắn hướng phía trước trên hành lang vượt hai bước, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Không dị thường, tiếp tục, con số chiến đội người trực tiếp liền từ hắn bên cạnh người đi đến phía trước đi, Nguyễn Kiều cũng. Muốn đuổi kịp, lại bị Mộc Nhạc một phen ngăn lại. Cẩn thận, chờ ta phía trước dò đường. Làn đạn, đánh chết cái kia vù em. Phốc ngươi trước nhìn xem bánh kem anh đào hiện tại ở đâu lại nói này câu nói đi ha ha ha làn đạn. La xa, chỉ cần ta cũng đủ nghiêm túc các ngươi liền cảm thụ không ra trò chơi này khủng bố làn đạn. Quả nho tương, Mộc Nhãi con ngươi cười chết ta Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch liếc nhau, Nguyễn Kiều. Hắn là đội trưởng, vẫn là cấp điểm mặt mũi, Tô Tịch. Có thể, Nguyễn Kiều nhìn mắt Mộc Nhạc, hơi hơi đỡ chán, một hồi đừng làm cho hắn đã chết Tô Tịch. Hảo, hai người gật đầu, thu hồi ánh mắt làn đạn. Đại Miêu, vừa mới là đội nội tiến hành rồi cái gì ta không biết đối thoại sao? Làn đạn, cảm giác có điểm ngược. Ha ha ha ha miên miên cùng vân thần bất đắc dĩ ánh mắt làn đạn. 10 dặm trường đình, còn có thể thế nào? Đội sủng chỉ có thể sủng trước cuối cùng, chờ đến kinh chập người đi đến con số chiến đội cửa khi. Đối phương đã tới rồi thật lâu, nhưng cùng phía trước Nguyễn Kiều lưu lại con số người giống nhau. Mục đích, con số chỉ là ở cửa chụp ảnh, cũng không có đi vào. Bọn họ cũng cần phải có người đi vào thử xem. Siêu kinh chập người. So với bọn hắn, con số càng muốn hoàn thành giết chết San Phi Tích phân nhiệm vụ. Nếu không bọn họ liền sẽ bị đào thải, cho nên làm cho bọn họ đi dò đường tốt nhất. Bất quá chỉ là bốn tịch tịch không nghĩ tới. Đối phương đội trưởng vì cái gì dọc theo đường đi ở cùng không khí đấu trí đấu dũng. Như vậy đoàn lộ cư nhiên đi rồi hơn 10 phút. Nếu muốn kinh chập người đi vào thử. Hơn nữa ngày hôm qua Nguyễn Miên Miên cũng cho bọn họ phù chú. Xem như hợp tác thành ý. Bốn tịch tịch liền chia sẻ chính mình ở cửa quay chụp đến hình ảnh. Lúc này đây vẫn như cũ là cái này cửa. Lần trước Nguyễn Kiều ở chỗ này chụp tới rồi một con có chút quỷ dị dày thêu từ bên trong vươn. Tới, lần này, bốn tịch tịch chụp đến chính là cửa. Môn vẫn như cũ là mở rộng ra. Mặc dù có đèn flash cũng chụp không đến phía sau cửa hình ảnh. Tựa hồ bên trong đem sở hữu ánh sáng đều hút đi. Phía sau cửa một mảnh đen nhánh, nhưng là khung cửa thượng lại có một cái trắng bệch tay vịn ở mặt trên, này chỉ tay thoạt nhìn như là nữ nhân. Tay, càng làm cho người ta sợ hãi chính là, phía sau cửa, so tay càng cao địa phương, có một con như ẩn như hiện đôi mắt này con mắt. Chính gắt gao mà nhìn chằm chằm ngoài cửa người. Hết chương.